trẻ hôm nay đến những yêu thương hậu phương. Xin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Xin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về. Hỏi xuân có gì vui,

nào sống phải lạnh lùng. Nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng, ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng xin đã tạ. Lời ai ru gió hiu hiu buồn, tôi xin đa tạ lời ca tiếng ru ru mềm, lời ca tiếng ru êm đềm. Xua chinh chiến dù chim trắng trắng tung bay, xin đã tạ dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu vẫn chảy miệt mài. Xin lời dù xưa hãi hùng

gió mùa xuân nếm đưa, dùng hàng cao lứa thưa. Anh cùng tôi bước nhỏ, áo quần nhăn giấc ngủ. Súng nổ.